Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 781. Chuyện xưa như mây khói, Vân Thanh không khỏi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Người đàn ông này quả thật có năng lực quá mức. Hắn có thể làm nàng không sợ hãi đàn ông, làm nàng trở thành một dâm phụ trên giường. Bây giờ hắn có thể làm nàng tỉnh táo trở lại ngay trong biến cố. Có lẽ chỉ khi đứng trước mặt Han thì nàng mới là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường. Chú Thạch, chú có thể nói cho cháu biết có chuyện gì xảy ra được không? Vân Thanh chậm rãi hỏi, đồng thời nàng nắm chặt tay Hạ Thiên. Bây giờ chỉ có hắn mới làm nàng sinh ra cảm giác yên ổn. Tú Mai, cháu đi chuẩn bị cơm tối đi. Thạch Trường Canh mở miệng nói. Thuần Thuần, con và Tiểu Hổ xuống lầu đi chơi một vòng. Vâng, Thạch Thuần lên tiếng. Sau đó nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vân Thanh, cuối cùng được Thạch Tiểu Hổ đưa xuống lầu. Sau khi con gái đi ra thì Thạch Trường Canh nhìn Vân Thanh. Tiểu Thanh, cháu theo chú. Thạch Trường Canh đưa Vân Thanh vào phòng ngủ, hắn đẩy cửa tiến vào nói. Tiểu Thanh, đây từng là phòng của chú và mẹ cháu. Vân Thanh tiến vào phòng. Nàng không nói gì nhưng ánh mắt không tự giác được đã rơi lên tường. Nơi đó là một chiếc áo cưới rất lớn. Trên đó lại có ảnh hai người. Đối với Vân Thanh thì người trong tấm ảnh đó không xa lạ gì. Một người là Thạch Trường Canh. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp có chút tương tự như nàng. Đó chính là mẹ nàng, Vân Phương. Trong phòng còn có một bàn trang điểm. Trên bàn cũng có một tấm hình. Người trong hình cười sáng láng, nụ cười có chút do dự. Người này cũng chính là mẹ của Vân Thanh, Vân Phương. Thực tế trong gian phòng này có thể thấy được hình của Vân Phương ở bất kỳ đâu. Chỉ cần mở to mắt thì dù là góc độ nào cũng có thể thấy hình. Chú Thạch, chú, các người kết hôn sao? Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Đây là giấy hôn thú của chúng tôi. Thạch Trường Canh đưa cho Vân Thanh một quyển sách hồng. Tiểu Thanh, cháu xem ngày bên trên. Ngày 29 tháng 6 năm 2001. Vân Thanh lầm bầm. Cháu nhớ những ngày tháng này có điện thoại cho mẹ, sao mẹ không nói cho cháu biết? Vì khi đó cháu điện thoại cho mẹ nói rằng đã nhận được bằng tốt nghiệp, cũng đã kiếm được việc làm. Thạch Trường Canh dùng giọng trầm thấp nói. Mẹ không muốn cho cháu biết, vì biết cháu sẽ không bao giờ chịu về địa phương sỉ nhục này. Mẹ biết cháu hy vọng rời xa huyện Mộc Dương, rời xa quê hương này, kể cả người mẹ như cô ấy. Nhưng mẹ đã kết hôn với chú, sao còn phải tự sát? Vân Thanh nghĩ mãi mà không rõ. Cháu còn nhớ trước khi chết thì mẹ đã điện thoại, nói rằng cháu nên tự mình xây dựng sự nghiệp, không cần lo lắng cho mình không? Thạch Trường Canh hỏi. Vân Thanh suy xét một chút rồi khẽ gật đầu. Hình như có việc này. Mẹ sinh ra cháu vào năm 18 tuổi, tự sát năm 40. Tuy chỉ sống 40 năm, nhưng từ sau khi phát sinh sự kiện kia năm 19 tuổi thì 21 năm còn lại mẹ cháu sống như xác không hồn. 21 năm đó, niềm tin duy nhất để cô ấy còn sống chính là nuôi cháu khôn lớn. Thạch Trường Canh nói bằng giọng tràn đầy bi thương. Khi cháu đã lớn, cháu có thể tự lập và cô ấy không còn gì phải lo lắng thì chính thức lựa chọn cái chết. Vì cô ấy biết rõ, phu cháu chua nói, nhưng cháu cũng không muốn có một người mẹ đáng hổ thẹn như vậy. Chỉ cần cô ấy còn sống thì cháu sẽ vĩnh viễn khó thể ngóc đầu lên làm người. Nếu cô ấy chết đi, như vậy cháu có thể là một cô gái bình thường, tìm được người chồng tốt, sống vui vẻ sung sướng. Chú, chú nói là cháu hại chết mẹ sao? Vân Thanh run rẩy hỏi. Không, Tiểu Thanh, không phải cháu. Dù là chú hay mẹ cháu, chưa ai có ý nghĩ trách cháu. Thạch Trường Canh lắc đầu. Nhưng Tiểu Thanh, chú hy vọng cháu hiểu. Dù là mẹ đã làm chuyện gì nhưng trong mắt chú, cô ấy vẫn là người phụ nữ xinh đẹp và thanh khiết nhất, cũng là người mẹ vĩ đại nhất trên đời này. Cô ấy vì cháu mà trả giá tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng. Nếu có thể nói, chú hy vọng cháu có thể thực hiện nguyện vọng của mẹ. Vân Thanh đứng ngơ ngác nơi đó, nàng rất muốn khóc nhưng ráng nhịn, hình như một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói, mẹ, mẹ có nguyện vọng gì? Mẹ cháu tuy gả cho chú, cùng chú xin ra Thuần Thuần, nhưng mẹ cháu không yêu chú chi vì cảm kích chú mà thôi. Thuần Thuần là sự báo đáp của mẹ cháu cho chú, trong đời cô ấy chỉ yêu một người, đó chính là cha cháu. Thạc Trường Canh chậm rãi nói, tuy cô ấy không được gả cho cha cháu, nhưng đó không phải là lỗi của cha cháu. Ông ta vì bảo vệ cháu và mẹ nên mới chết. Vì vậy mẹ cháu luôn hy vọng cháu có thể nhận tổ quy tông. Cháu họ Đàm, không phải họ Vân. Không, không thể nào. Vân Thanh rất kích động. Cháu sẽ không phải là họ Đàm, cháu không liên quan gì đến đám họ Đàm, chính bọn họ hại mẹ cháu như vậy. Tiểu Thanh, cháu đừng kích động, chú sẽ không bắt buộc cháu phải làm gì, mẹ cháu cũng không. Vì vậy mẹ chưa bao giờ nói cho cháu biết những chuyện này. Cô ấy chỉ giao ước với chú. Nếu cháu quay về huyện Mộc Dương, hơn nữa dừng lại ở huyện Mộc Dương tương đối lâu, như vậy chú mới phải nói ra. Nếu không mẹ cũng vĩnh viễn không muốn cho cháu biết. Thạc Trường Canh khẽ thở dài. Tuy cô ấy rất hy vọng cháu làm như vậy, nhưng nếu cháu không thích, mẹ cũng không trách cháu. Thạc Trường Canh chợt dừng lại một chút, sau đó còn nói thêm. Thật ra, Tiểu Thanh, chuyện này dù sao cũng đã rất xa xưa. Đàm gia dù có sai thì niên đại khi đó cũng có thể hiểu được. Vì vậy chú hy vọng cháu có thể suy nghĩ lại. Vân Thanh nhìn chiếc áo cưới lớn, lúc này giọng nói, tiếng cười, dáng vẻ của mẹ ngày xưa giống như xuất hiện trước mắt nàng. Vô tình nước mắt không khỏi chảy tràn. Chị Vân Thanh, chị đừng khóc, như vậy tôi cũng mất hứng. Hạ Thiên nhìn không được phải nói. Nhưng Hạ Thiên nói mà không phát huy được nhiều tác dụng, ngược lại càng làm cho Vân Thanh khóc lớn hơn. Nàng dứt khoát phóng vào lòng Hạ Thiên khóc giống lên. Vân Thanh khóc hơn 10 phút mới dần ngừng lại. Chú Thạch, cảm ơn chú đã nói cho cháu biết những vấn đề này. Vân Thanh khóc một lúc, sau đó nàng mới tỉnh táo trở lại. Nàng rời khỏi lòng Hạ Thiên, khẽ xoa mắt và nói với Thạc Trường Canh, Tiểu Thanh, đây là trách nhiệm của chú. Thạc Trường Canh nhìn Vân Thanh trong ánh mắt mang theo vài phần tự ái. Tuy cháu không phải con của chú, nhưng trước nay chú luôn đối đãi với cháu như con mình. Chú cũng hy vọng sau này cháu có thể xem chú là người nhà. Dù sau này cháu có chuyện gì cũng có thể đến tìm chú. Nơi đây xem như là nhà mẹ đẻ của cháu. Chương 782. Có thể sống đến 30 tuổi. Cảm ơn chú Thạch. Vân Thanh khẽ lên tiếng. Tiểu Thanh, chú biết rõ những chuyện này rất đột ngột đối với cháu, sợ rằng cháu khó thể nào tiếp nhận ngay. Thạc Trường Canh khẽ thở dài. Không phải vậy, chú Thạch. Vân Thanh cắt đứt lời Thạc Trường Canh. Nói thật, tuy rất đột nhiên nhưng cháu rất vui. Cháu vui vì chú đã kết hôn với mẹ cháu. Cháu cũng vui vì mình có một đứa em. Cũng giống như những gì chú đã nói, sau này chú và Thuần Thuần sẽ là người nhà của cháu. Chỉ có hai người mới là người nhà chính thức của cháu. Tốt, tốt, Tiểu Thanh, cháu có thể nghĩ như vậy thì quá tốt. Thạc Trường Canh có vẻ rất vui. Những chuyện khác không cần phải nói, Tú Mai đã làm cơm xong, chúng ta cùng dùng cơm. À, người nhà cùng ăn một bữa thật ngon mới được. Thạc Trường Canh dự đoán rất chuẩn, khi hắn đi ra khỏi phòng ngủ thì Vân Tú Mai đã dọn cơm lên bàn ăn. Bầu không khí buổi tối khá hòa hợp, Thạc Trường Canh có vẻ rất vui, còn uống một chai rượu gạo. Hạ Thiên uống khá nhiều, đây là rượu tự nấu uống rất tốt, hắn cảm thấy hương vị ngon vì vậy trực tiếp uống khá nhiều. Tiểu Hạ, tửu lượng của cháu rất tốt. Thạc Trường Canh lập tức lau mắt nhìn Hạ Thiên. Rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi luôn cảm thấy đàn ông uống rượu giỏi mới là đàn ông. Có cậu quan tâm chăm sóc Tiểu Thanh, tôi cũng yên tâm. Thạc Trường Canh không đợi Hạ Thiên kịp nói mà tiếp tục. Thật ra Tiểu Hổ cũng có thể uống, nhưng nó thường xuyên lái xe, vì vậy bây giờ không uống rượu. Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Hổ thật sự là nhân tài. Cậu ấy là thành viên của Hắc Báo. Cháu đã nghe nói về Hắc Báo chưa? Đó chính là bộ đội dơ quy quy a cơ chủng mạnh nhất của đất nước. Cục trưởng, chú đừng khen như vậy. Cháu quả thật đã tham gia hắc báo, nhưng chưa rèn luyện xong đã bị loại vì không thông qua khảo hạch. Thạch Tiểu Hỏ có chút ngượng ngùng. Hắc báo sao? Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Chỗ đó không được tốt lắm. Thạch Trường Canh nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ. Thạch Tiểu Hổ cũng có chút xấu hổ. Này cậu nói gì vậy? Vân Thanh chọc Hạ Thiên. Đừng nói lung tung. Tôi nào có nói lung tung. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Tên đội trưởng ngu ngốc của hắc báo là Lý Minh Quang. Người này thiếu chút nữa đã bị tôi giết chết. Nhưng tôi nghe nói bây giờ hắn đã chết rồi. Có phải vậy không? Vân Thanh có chút hoài nghi. Tôi nghe nói đội trưởng hắc báo là Lý Minh Quang, nhưng tôi chưa từng được thấy anh ta. Khi đó huấn luyện viên của chúng tôi có họ Tống. Thạch Tiểu Hổ nói. À, tên kia là Tống Vệ Quốc, cũng rất lợi hại so với Lý Minh Quang, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Thạch Tiểu Hổ không khỏi ngẩn ngơ. Hạ tiên sinh, cậu thật sự biết huấn luyện viên Tống sao? Tôi không quen anh ta. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Thạch Tiểu Hổ lại rất tin tưởng lời này của Hạ Thiên. Hắn thấy Hạ Thiên không thể nào quên thuộc Tống Vệ Quốc cho được. Khụ khụ, không nói đến vấn đề này nữa. Dùng cơm thôi. Thạch Trường Canh lúc này ở bên cạnh nói. Vân Thanh dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Nàng thấy những gì hắn nói có lẽ là thật. Cô bé Thạch Thuần ngồi trên bàn cơm rất yên lặng. Nàng cũng ăn rất ít. Hầu như không vào được bao nhiêu thức ăn. Nàng nhìn Vân Thanh, rõ ràng rất tò mò vì người chị lớn tướng này. Thuần Thuần, sao không ăn nữa? Vân Thanh dịu dàng hỏi. Đột nhiên có một cô em. Tuy vừa rồi nàng rất kinh ngạc, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy vui sướng. Nhưng cô em gái này có lẽ là bị bệnh, ăn cơm rất ít. Điều này làm nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chị, em ăn no rồi. Thạch Thuần dùng giọng trong trẻo nói. Nhưng chị thấy em vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả, ngay cả canh cũng chỉ mới uống được nửa chén. Vân Thanh không khỏi nói. Tiểu Thanh, Thuần Thuần chỉ ăn được như vậy thôi. Thạch Trường Canh khẽ thở dài, hắn vốn rất vui nhưng bây giờ cũng không nhịn được phải cảm thấy sầu não. Sức khỏe của mẹ cháu không được tốt. Thuần Thuần lại sinh non. Thể chất rất yếu. Những năm nay chú luôn dùng thuốc đông cho nó. Tuy bây giờ đã tốt hơn một chút nhưng vẫn rất kém cỏi. Sao? Thuần Thuần không việc gì đấy chứ? Vân Thanh vội vàng sốt ruột, nàng cuối cùng cũng hiểu em mình không phải giống như có bệnh, rõ ràng là thật sự có bệnh. Chẳng qua sức khỏe kém. Nếu không có gì trở ngại thì tương đối dễ sinh bệnh. Thời tiết biến đổi sẽ bị cảm. Nhưng cũng may những năm gần đây không sinh bệnh quá nặng. Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ. Những năm qua chú có đưa Thuần Thuần đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng bọn họ đều không có biện pháp gì. Cũng may có một lão trung y rất tốt, chậm rãi điều trị cho Thuần Thuần. Những năm này nó đã tốt hơn một chút, có lẽ sẽ khỏe hẳn lên. Không có gì là tốt rồi. Vân Thanh khẽ thở ra. Chị Vân Thanh, thật ra cô bé rất khó khá hơn. Hạ Thiên lại nói một câu. Vân Thanh chợt cả kinh, nàng vội hỏi. Có ý gì? Ngay từ khi sinh ra sức khỏe đã yếu nhược, sau này chữa chỉ phần ngọn, khó thể chữa gốc. Hạ Thiên vung tay nắm lấy cổ tay của Thạch Thuần, vài giây sau hắn tiếp tục nói. À, trình độ gây đơn của vị thầy thuốc kia cũng rất tốt. Nếu không cô bé chỉ sống được đến 10 tuổi, bây giờ có thể sống đen hơn 30. Nhưng không thể kết hôn sinh con. Điều này... Hạ Thiên, cậu cũng là thầy thuốc sao? Vẻ mặt Thạch Trường Canh chợt biến đổi. Cậu nói thật sao? Đúng, chú Thạch, Hạ Thiên là thầy thuốc. Vân Thanh lúc này mới nhớ, sau đó nàng giống như tìm được cứu tinh, nàng chụp lấy tay Hạ Thiên. Cậu có biện pháp chữa trị cho Thuần Thuần, có phải không? Chị Vân Thanh, tôi có biện pháp, chỉ cần không phải là người chết thì tôi có thể chữa được. Hạ Thiên trả lời. Vậy cậu mau chữa cho Thuần Thuần đi. Vân Thanh bây giờ rất sốt ruột. Điều này cũng khó trách. Nàng biết mình có em gái. Còn chưa kịp vui sướng thì biết em căn bản khó sống như người thường. em nàng chỉ sống được 30 tuổi, điều này không làm nàng nôn nóng sao? Chị Vân Thanh, chuyện này có chút phiền toái. Hạ Thiên ra vẻ khó xử. Có phiền toái gì? Vân Thanh vội vàng nôn nóng. Tôi mặc kệ cậu có phiền toái gì, tóm lại cậu phải chữa tốt cho nó. Tiểu Thanh, cháu đừng vội. Thạc Trường Canh không hiểu rõ tình huống nhưng vẫn mở miệng khuyên bảo. Dù muốn trị bệnh thì cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước tiên cơm nước xong rồi nói sau. Đúng vậy, chị Vân Thanh, không cần vội, muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên cũng nói. Vân Thanh tỉnh táo trở lại, nàng cũng thấy mình quá nôn nóng. Được rồi, lát nữa nói sau. Vân Thanh khẽ nói. Đúng lúc này chuông điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Chương 783. Không cần ép cô bé làm vợ, Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Hắn phát hiện người điện thoại đến là Kiều Tiểu Kiều. Vì vậy lập tức nhận điện thoại. Chồng, anh đang ở huyện Mộc Dương sao? Điện thoại vừa được nối thông thì Kiều Tiểu Kiều đã mở miệng hỏi. Đúng vậy, khi nào thì em đến? Hạ Thiên trả lời. Em còn phải vài ngày nữa. Kiều Tiểu Kiều nói. Đúng rồi, chồng, Dương San có điện thoại cho anh không? Dương San sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Không, sao cô ấy lại điện thoại cho anh? Cô ấy đã điện thoại cho em, nói rằng hôm nay sẽ quay về huyện Mộc Dương. Em nói số điện thoại của anh cho cô ấy biết, để cô ấy điện thoại cho anh. Khi đó cô ấy đã đồng ý, đáng lý ra cô ấy phải đến rồi, sao không điện thoại cho anh? Kiều Tiểu Kiều trầm ngâm một chút. Thế này đi, chồng, trước tiên em liên lạc với Dương San thử xem, lát nữa em sẽ điện thoại cho anh. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại, lúc này Hạ Thiên tiếp tục ăn tối với Vân Thanh. Sau khi ăn xong thì Kiều Tiểu Kiều lại điện thoại đến. Chồng, em không liên lạc được với Dương San. Nhưng em hỏi vị phó chủ tịch Mạn kia thì biết Dương San đang ở khách sạn Đông Thăng, phòng 406. Anh có thể đến đó tìm cô ấy. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao anh phải đến tìm nha đầu kia? Chồng, lần này Thanh Phong Sơn sở dĩ nổi tiếng cũng vì công lao của Dương San. Em tin trong đấu thầu khai phá lần này cô ấy sẽ có tác dụng đặc thù. Hơn nữa Dương San là người thôn Thanh Phong. Sau này chúng ta khai phá Thanh Phong Sơn phải làm tốt quan hệ với nhân dân bản xứ. Vì vậy em cảm thấy trước tiên chúng ta nên liên hệ với Dương San. Kiều Tiểu Kiều giải thích một phen, nàng suy nghĩ chu đáo, không theo kiểu làm việc ngẫu hứng như Hạ Thiên. Anh bây giờ gặp mặt lại muốn đánh cô ta. Hạ Thiên dùng giọng có chút phẫn nộ nói. Nếu không phải nha đầu Dương San thì bây giờ hắn không cần lo lắng vì chuyện Thanh Phong Sơn. Như vậy nhé, thôi bỏ qua, đợi mấy ngày nữa em đến huyện Mộc Dương sẽ liên lạc với Dương San. Kiều Tiểu Kiều cũng không muốn cứng cầu Hạ Thiên, nàng dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên nhận điện thoại bên ngoài sân, khi hắn cúp điện thoại thì phát hiện Vân Thanh đang đứng bên cạnh. Vợ nào gọi điện thoại cho cậu? Vân Thanh dùng giọng nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói giống như có chút ghen tuông. Là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên cũng không giấu. Thân là một người đàn ông lăng nhăng, Hạ Thiên biết khuyết điểm lớn nhất chính là quá thẳng thắn. Nhưng cũng biết đó là một ưu điểm. Cô ấy muốn đến đây sao? Vân Thanh hỏi một câu, nàng nhớ Hạ Thiên đã từng nói Kiều Tiểu Kiều muốn đến đây. Còn phải vài ngày nữa. Hạ Thiên vẫn thành thật trả lời. Vân Thanh không khỏi bội phục Hạ Thiên, người này quá lăng nhăng mà hoàn toàn cảm thấy như vậy chẳng có gì là không đúng. Nhưng nàng không có biện pháp gì với hắn. Trên đời này có nhiều người đàn ông, nhưng thật sự làm nàng không thể kháng cự chỉ có một. Nàng cũng không hiểu vì sao Kiều Tiểu Kiều lại chẳng để ý đến vấn đề này. Vân Thanh nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy nàng dứt khoát không quan tâm đến nữa. Lúc này nàng thậm chí đã tin những lời nói của Hạ Thiên ở thủ đô. Nàng thật sự sẽ là phụ nữ của hắn. Trước đó nàng kháng cự những người đàn ông khác là vì chờ hắn. Có lẽ cũng có phần đúng. Cậu nói chữa bệnh cho Thuần Thuần sẽ có phiền toái, rốt cuộc là phiền toái gì? Vân Thanh mở miệng hỏi. Thật ra đây mới là vấn đề mà nàng muốn biết. Nhưng khi thấy Hạ Thiên gọi Kiều Tiểu Kiều là vợ thì nàng cũng không nhịn được phải có chút ghen. Thể chất của cô bé quá kém, cần phải làm cho thể chất trở nên tốt hơn, như vậy chỉ có một biện pháp. Hạ Thiên trả lời, phải tẩy tủy sao? Vân Thanh vẫn nghĩ không ra. Nếu tẩy tủy có thể tốt, sao còn nói là phiền toái? Vân Thanh đã biết được điểm thần kỳ của tẩy tủy. Nàng cũng tin tẩy tủy sẽ có thể chữa tốt cho em mình. Nhưng nàng không hiểu vì sao Hạ Thiên lại nói phiền toái. Hình như khi tẩy tủy cho nàng thì không có phiền toái gì. Tuy trong người có thêm một phần chân khí, nhưng đây không phải là lợi ích sao? Chị Vân Thanh, tẩy tủy có được rất nhiều chỗ tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh không nghĩ ra. Không tốt sao? Tôi cũng hy vọng thuần thuần có được chỗ tốt như vậy. Nhưng, chị Vân Thanh, tôi đã sớm quyết định rồi, chỗ tốt này chỉ vợ tôi mới có được, không thể cho người khác xài ghé. Hạ Thiên chân thành nói, em của chị mới hơi lớn, em không thể lấy cô bé làm vợ, vì vậy chuyện này có chút phiền. Vân Thanh giờ khóc giờ cười, Hạ Thiên không muốn la cô bé làm vợ sao? Nàng cũng không muốn cô em gái chưa đến 10 tuổi của mình lại bị sắc lang này tàn phá. Thuần thuần là em tôi, cũng chính là em cậu, cậu giúp em chữa bệnh không được sao? Không phải chỉ làm vợ mới chỉ đấy chứ? Hơn nữa không phải tôi đã làm vợ cậu rồi sao? Vân Thanh có chút tức giận. Tôi mặc kệ cậu nghĩ thế nào, tóm lại cậu phải chữa bệnh cho Thuần Thuần. Chị Vân Thanh, chị chưa gọi tôi là chồng. Hạ Thiên chăm chú nói. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, cậu so đo như vậy làm gì? Vân Thanh tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu muốn tôi gọi là chồng sao? Tôi gọi là được, chồng. Rất dễ nghe, chị Vân Thanh, chị gọi lại hai tiếng nữa. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh giờ khóc giờ cười. Cậu đừng đùa, mau đi chữa bệnh cho Thuần Thuần. Chị Vân Thanh, không gọi hai tiếng sao? Hạ Thiên không muốn buông tha. Chồng, hài lòng chứ? Vân Thanh rơi vào đường cùng đành phải gọi hai tiếng. À, bây giờ dễ nghe hơn rồi. Hạ Thiên cười hì hì. Được rồi, chị Vân Thanh, bây giờ chúng đi chữa bệnh cho em chị. Tuy Hạ Thiên vốn nghĩ chỉ dùng nhịp thiên để tứ châm cho vợ, nhưng đây là em của Vân Thanh, vì vậy hắn phá lệ. Dù sao trước đó cũng đã bị vừa keo kiệt Ninh Khiết chiếm tiện nghi lớn. Bây giờ cho em của Vân Thanh chiếm tiện nghi cũng chẳng sao. Chút nữa chiếm lại chút tiện nghi trên người Vân Thanh là được. Có nắm chắc không? Khi thấy Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý chữa bệnh cho Thuần Thuần thì Vân Thanh đã vui sướng hơn rất nhiều. Sau đó lại có chút bất an. Chị Vân Thanh, chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em gái của chị trở nên vui vẻ. Hạ Thiên rất có niềm tin, hắn đã tẩy tủy 10 lần, tất cả đều không có vấn đề. À, vậy thì chúng ta vào. Vân Thanh lựa chọn cách tin vào Hạ Thiên, nàng càng ở lâu bên cạnh Hạ Thiên càng cảm thấy hắn có năng lực thần kỳ. Vân Thanh kéo tay Hạ Thiên vào nhà, nàng nói với Thạch Trường Canh đang ngồi trong phòng khách. Chú Thạch, bây giờ Hạ Thiên sẽ chữa bệnh cho Thuần Thuần, chú xem có vấn đề gì không? Chương 784. Quả nhiên không nên làm chuyện tốt, Thạch Trường Canh thật ra cũng không biết Hạ Thiên. Dù hắn đã thật sự thông qua tư liệu của cảnh sát để điều tra về Hạ Thiên nhưng trên cơ bản lại chẳng thu hoạch được gì. Thật ra đây cũng là vì hắn tìm nhầm. Bây giờ muốn thông qua phương pháp chính quy để biết được thân phận của Hạ Thiên thì rất khó. Vì tư liệu của Hạ Thiên đã được mã hóa. Với quyền hạn của Thạch Trường Canh thì căn bản không thể điều tra được gì. Nếu Thạch Trường Canh lên mạng tìm thì chắc chắn sẽ có thể biết được nhiều thông tin về Hạ Thiên. Đáng tiếc là Thạch Trường Canh căn bản không đi theo hướng này. Những người ở vào độ tuổi như hắn thường chẳng biết nhiều về vấn đề máy tính. Vì vậy đến bây giờ hắn vẫn chưa biết được Hạ Thiên là ai. Ngược lại những lời bình luận của Hạ Thiên về hắc báo trong bữa cơm làm cho hắn cảm thấy thân phận của đối phương là không tầm thường. Dù Thạch Trường Canh hiểu biết rất ít về Hạ Thiên, nhưng hắn lập tức đồng ý cho Hạ Thiên chữa bệnh cho con gái mình. Không phải vì hắn không quan tâm đến con gái mà lựa chọn tin tưởng Vân Thanh. Hắn có thể thấy được tuy hôm nay Vân Thanh lần đầu tiên gặp mặt Thuần Thuần nhưng vẫn yêu thương em từ tận đáy lòng. Nếu Vân Thanh cho rằng Hạ Thiên có thể chữa tốt cho Thuần Thuần, như vậy cũng không có vấn đề. chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Không thể nghi ngờ phán đoán của Thạc Trường Canh là cực kỳ chính xác. Một giờ sau, Hạ Thiên đã hoàn thành tẩy tủy cho Nha Đao Thạc Thuần. Lúc này hắn tẩy tủy rất khác biệt. Không riêng gì là lần đầu tẩy tủy cho một cô bé, hơn nữa còn là lần đầu tiên tẩy tủy cho một người mặc quần áo. Vì Hạ Thiên không muốn ép cô bé này làm vợ. Hơn nữa hắn cảm thấy cô bé gầy dơ xương này chẳng có gì đáng để nhìn. Vì vậy hắn không yêu cầu Thạch Thuần cởi quần áo mà trực tiếp thi châm. Vân Thanh cũng không cảm thấy có gì đó không đúng. Vì lần trước Hạ Thiên cũng không yêu cầu nàng cởi quần áo. Chẳng qua khi đó nàng không mặc quần áo mà thôi. Nhưng nếu Mị Nhi biết rõ điều này thì nhất định sẽ sống mái với Hạ Thiên một trận. Người này lần trước tẩy tủy bắt buộc phải để nàng cởi quần áo. Còn Mộc Hàm ở bên cạnh làm chứng. Sau đó nhân cơ hội chiếm nhiều tiện nghi của nàng. Tất nhiên Mị Nhi sẽ không biết chuyện này, nếu nàng biết cũng sẽ chẳng thể đánh Hạ Thiên. Nàng biết rõ tên này luôn có ý với mình, nếu nàng thật sự muốn đánh hắn thì rõ ràng là tự chui đầu vào giỏ. Hạ Thiên cũng khẳng định rất hy vọng Mị Nhi đến tìm mình, vì hắn bây giờ đang rất nhàm chán. Hạ Thiên vốn nghĩ rằng Nha Đầu Thạch Tuần chiếm tiện nghi của mình, hắn sẽ chiếm tiện nghi của Vân Thanh để bù vào. Nhưng sau khi hắn chữa bệnh xong cho Thạch Thuần thì Vân Thanh đi tắm rửa cho em. Sau đó nàng dạy nội công tâm pháp học được từ Hạ Thiên cho Thạch Thuần. Điều này cũng không có vấn đề. Khốn nổi Thạch Thuần không phải là một đệ tử có thiên phú, mà Vân Thanh cũng không phải thầy giỏi. Vì vậy mà nàng mất vài giờ còn chưa dạy được đệ tử. Thạc Trường Canh chuẩn bị cho Hạ Thiên và Vân Thanh một gian phòng ngủ. Lúc này Hạ Thiên đang nhàm chán nằm trên giường chờ Vân Thanh đến. Nhưng hắn chờ mãi đến 12 giờ khuya mà nàng còn đang ở bên kia dạy bảo em gái bảo bối học nội công. Cuối cùng Hạ Thiên cũng đành buồn bực ngủ một mình. Đúng là khó thể tùy tiện làm tốt mọi chuyện, làm tốt thì chưa chắc có kết cục tốt. Hạ Thiên lầm bầm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn làm một việc tốt, kết quả là bị vợ treo máng. Sáng hôm sau, Thạc Trường Canh nhìn con gái mà nghi ngờ mình đang mơ. Con gái có sức ăn kém đến mức đáng thương này hôm nay ăn hai quả trứng gà. Một tô cháo thịt cũng bị ăn hơn phân nửa. Thuần Thuần ăn chậm một chút kẻo mắc nghẹn. Vân Thanh nhìn không được phải khẽ nói. Biết rồi chị. Thạc Thuần lên tiếng, sau đó nàng nhanh chóng tiêu diệt nửa tô cháo còn lại, cuối cùng còn nhìn sang Vân Tú Mai. Chị Tú, còn mì không? Thuần Thuần, con không sao đấy chứ? Thạc Trường Canh cuối cùng cũng không nhìn được phải hỏi. Con gái được nhiều một chút vốn là chuyện mừng. Nhưng đột nhiên ăn nhiều như vậy, không khỏi làm hắn cảm thấy con mình không được bình thường. Yên tâm đi, cô ấy không sao. Hạ Thiên vô tình nói một câu. Thân thể của cô ấy cực kỳ thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung gấp. Những ngày sau nên để cô ấy ăn uống thoải mái. Chỉ cần nửa tháng sau thì cô ấy sẽ khôi phục lại như người thường. Khi đó sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái vì tình huống của Thạch Thuần. Thực tế thì cô bé này cũng giống như Kiều Tiểu Kiều. Thể chất khi sinh ra rất kém cỏi. Nhưng Thạch Thuần dù sao cũng may mắn hơn Kiều Tiểu Kiều. Khi Kiều Tiểu Kiều gặp mặt Hạ Thiên thì mới 16 tuổi. Khi đó hắn còn chưa học được nhịp thiên đệ tứ châm. Bây giờ Thạch Thuần mới 9 tuổi đã được gặp hắn với nhịp thiên đệ tứ châm, vì vậy mà được chữa trị hoàn toàn. Chú Thạch yên tâm đi, nếu Hạ Thiên đã nói như vậy thì không có gì đâu. Vân Thanh vội vàng nói. Thạc Trường Canh lập tức thở ra. Không có gì là tốt, Tú Mai, làm thêm cho Thuần Thuần một tô mì nữa. Chà! Chị rất giỏi, tối qua còn dạy con võ công, bây giờ còn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Chút nữa con sẽ ra ngoài đi chơi với chị, cha có chịu không? Thạch Thuần có chút hưng phấn, vì nguyên nhân sức khỏe tốt hẳn lên mà bây giờ nàng cũng hoạt bát lên rất nhiều. Không chịu, người trả lời lại là Hạ Thiên. Anh rể, sao lại không? Thạch Thuần trừng mắt, ánh mắt có chút cổ quái. Bây giờ sức khỏe của em vẫn chưa tốt, không nên ra cửa, nửa tháng sau hãy ra ngoài rong chơi. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Như vậy sao? Thạch Thuần có chút thất vọng, nhưng nàng lại vui sướng. Như vậy nửa tháng sau em có thể ra ngoài chơi sao? Đúng vậy, lúc đó hoàn toàn có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chị, khi đó đến chơi với em nhé. Tuy chỉ biết nhau một buổi tối nhưng bây giờ Thạc Thuần giống như không muốn rời xa Vân Thanh. Nhưng hai người là chị em, như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Ừ, chị sẽ đến. Vân Thanh gật đầu đồng ý. Vài ngày sau nếu có rảnh chị cũng đến chơi với em. Chị Vân Thanh, chúng ta còn có chuyện. Hạ Thiên lập tức nói. Chuyện gì? Vân Thanh có chút kinh ngạc. Tôi cần phải đi tìm người. Hạ Thiên trả lời. Chị đi cùng tôi. Được rồi. Vân Thanh có chút chần chừ, sau đó thì đồng ý. Cứ như vậy mà xong bữa cơm sáng, hai người rời khỏi Thạch gia. Hạ Thiên lúc này mới vui sướng trở lại. Cuối cùng cũng kéo chị Vân Thanh ra ngoài. Cậu muốn tìm ai? Khi lên xe thì Vân Thanh không khỏi hỏi. Tối qua nàng không phải nghe hắn nói Kiều Tiểu Kiều chưa đến à? Theo lý mà nói thì hắn không còn người quen nào ở huyện Mộc Dương chứ. Chương 785. Đạp sai cửa, nghe được câu hỏi của Vân Thanh mà Hạ Thiên không biết phải trả lời thế nào. Vì hắn không có tính toán đi tìm ai. Chẳng qua chỉ không muốn chị Vân Thanh bị cô bé Thạch Thuần cướp mất mà thôi. Thực tế bây giờ Thạch Thuần có thể ra ngoài vui chơi. Hắn cố ý nói không được. Chính là vì không muốn Vân Thanh mãi đi chơi cùng Thạch Thuần. Vì như vậy hắn sẽ bị gạt sang một bên. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Vân Thanh có chút nghi ngờ. Này, không phải cậu gạt tôi đấy chứ? Chị Vân Thanh, ai lại gạt chị? Hạ Thiên lập tức phủ nhận, hắn sẽ không thừa nhận vấn đề này. Vậy cậu nói đi, cậu muốn tìm ai? Vân Thanh thật sự nghi ngờ Hạ Thiên gạt mình. Buổi sáng khi thức dậy và nhìn thấy Hạ Thiên, nàng phát hiện vẻ mặt hắn có hơi buồn bực. Nàng cũng biết nguyên nhân, vì tối qua nàng cứ ở bên cạnh Thạch Thuần, không đến với hắn. Vân Thanh không đợi Hạ Thiên trả lời mà nói thêm. Này, nếu cậu thật sự gạt tôi cũng có thể nói cho cậu biết, tôi không trách cậu. Còn nữa, tôi vất vả lắm mới biết mình có một đứa em. Tất nhiên muốn bớt chút thời gian cho nó. Cậu cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Chị Vân Thanh, tôi thật sự không lừa chị. Hạ Thiên ra vẻ chăm chú. Tôi thật sự muốn đi tìm người. Nhưng nơi đây có người nào cậu quen sao? Vân Thanh có chút mất hứng, người này không chịu thừa nhận đang gạt mình sao? Dù có gạt thì nàng cũng không tức giận. Dù sao nàng biết hắn gạt vì muốn ở cùng một chỗ với mình. Tuy nàng cảm thấy không thích ứng nhưng cũng chẳng có gì. Dù sao người này chỉ cần nhìn qua là biết tâm lý chưa trưởng thành. Làm ra những việc như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chị Vân Thanh, là thế này, chị còn nhớ tối qua Tiểu Kiều điện thoại cho tôi không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Nhớ, có liên quan đến cô ấy sao? Vân Thanh có chút kỳ quái. Không phải cậu nói cô ấy vài ngày nữa mới đến sao? Đúng vậy, nhưng Tiểu Kiều nói tôi đi tìm nha đầu Dương San. Hạ Thiên trả lời. Tối qua Tiểu Kiều nói tôi đi tìm nha đầu kia. Nhưng, chị Vân Thanh, tối qua chị để tôi chữa bệnh cho em gái. Vì vậy tôi không thể đi được. Dương San, Vân Thanh khẽ nhíu mày. Người này hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. À, chính là nha đầu vẽ tranh Thanh Phong Sơn rồi bót lên mạng. Hạ Thiên giải thích một câu. Là cô ấy sao? Vân Thanh cuối cùng cũng nghĩ ra. Cậu tìm cô ta làm gì? Tiểu Kiều muốn tôi và cô ta làm quen một chút. Như vậy sau này chúng ta mua Thanh Phong Sơn, nha đầu kia có thể giúp chúng ta một chút. Hạ Thiên trả lời. Thật ra hắn không muốn đi tìm Dương San, nhưng vì chứng minh mình không gạt Vân Thanh, hắn đành quyết định đi tìm Dương San. Như vậy sao? Cậu biết Dương San ở đâu không? Vân Thanh lúc này bắt đầu có chút tin tưởng. Biết, cô ấy ở khách sạn Đông Thăng, phòng 406. Hạ Thiên trả lời ngay. Khách sạn Đông Thăng. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng không nhịn được phải nói. Hôm qua chúng ta náo loạn ở nơi đó, bây giờ đi vào thì không tốt lắm. Chị Vân Thanh đừng sợ, bà già hôm qua còn đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại, sẽ không thể tìm chị gây phiền được. Còn đám bảo vệ kia, nếu bọn họ còn dám đến gây phiền sẽ cho hôn mê theo bà già kia. Hạ Thiên không quan tâm. Vân Thanh suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy thì được, tôi đi với cậu. Vân Thanh nói xong thì khởi động xe chạy về phía khách sạn Đông Thăng. Chị Vân Thanh, chị xem, tối qua vì chữa bệnh cho em chị mà tôi từ chối lời đề nghị của Tiểu Kiều. Chị thấy tôi có tốt với chị không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Được rồi, biết cậu rất tốt với tôi, như vậy được chưa? Giọng nói của Vân Thanh chợt trở nên dịu dàng. Tôi cũng sẽ tốt với cậu, chồng à. Vân Thanh nói hai chữ chồng à có vẻ rất thật lòng thật ý. Nghe cực kỳ quyến rũ. Điều này làm cho Hạ Thiên hưng phấn. Quả nhiên gạt được vợ mới có lợi. Thị trấn Mộc Dương nhỏ đến mức đáng thương. Khách sạn Đông Thăng cũng tương đối gần với Thạch Gia. Vân Thanh chỉ chạy vài phút đã dừng lại. Hai người xuống xe rồi tay trong tay đi vào khách sạn. Một tên bảo vệ đứng ở cửa khách sạn thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đi đến thì chợt sững sờ. Là mày các người sao vậy? Chúng tôi không được vào sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Được, tất nhiên là được, mời vào. Tên bảo vệ lập tức phản ứng, hắn liên tục nói. Hắn cũng là một trong số đám bảo vệ tự nhiên gục xuống ngày hôm qua. Tất nhiên bọn họ té xỉu thì tỉnh lại sau 2 giờ. Sau đó phát hiện mình không sao. Vì vậy tất cả quay lại khách sạn. Trong nhóm bọn họ có vài người rất ngột ngạt. Muốn tìm tính sổ Hạ Thiên và Vân Thanh. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận được chỉ thị của ông chủ. Để bọn họ không cần truy cứu chuyện này. Bọn họ cũng mơ hồ nghe đồn cặp nam nữ kia rất có bối cảnh. Ngay cả ông chủ cũng không dám chọc vào. Đến lúc này bọn họ cũng không dám dây dưa. Tên bảo vệ nhìn Vân Thanh và Hạ Thiên, khoảnh khắc này hắn cảm thấy hơi run. Ngày hôm qua sau khi hắn tỉnh lại thì cũng chẳng hiểu vì sao mình té xỉu. Vì vậy bây giờ hắn phải liên tục mời Hạ Thiên và Vân Thanh vào cửa. Mãi đến khi hai người biến mất trong thang máy thì hắn mới khẽ thở ra. May mà lần này không xỉu. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được phòng 406, hắn dùng tay gõ mạnh vào cửa. Sáng sớm mà ồn ào cái gì? Chúng tôi còn đang ngủ. Bên trong truyền đến âm thanh của một người đàn ông, hình như rất tức giận. Vân Thanh không khỏi sững sờ. Có phải cậu nhớ lộn tên phòng không? Không. Hạ Thiên có chút kỳ quái, sau đó hắn ré tai rồi nói. Bên trong có hai người, có thể là nha đầu Dương San đang cùng chơi bời với một người đàn ông nào đó. Hạ Thiên khoát tay, hắn gõ cửa rồi còn nói. Này, mau mở cửa, nếu không tôi đạp cửa. Ai vậy? Dù là cảnh sát cũng không có quyền đạp cửa. Người đàn ông trong phòng cực kỳ tức giận. Hạ Thiên không còn kiên nhẫn. Hắn nhấc chân đá văng cánh cửa. Tuy hắn phải an phận ở huyện Mộc Dương, nhưng hắn an phận cũng đúng người đúng việc mà thôi. Á, một tiếng thét vang lên. Một người phụ nữ nửa thân trần phải dùng mền phủ lên người. Trên giường còn có một người đàn ông vừa mới mặc quần. Vẻ mặt có chút bối rối. Vẻ mặt người phụ nữ lại rất hoảng sợ. Ủa, hình như đạp lộn cửa rồi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ kia. Nha đầu Dương San đâu? Vân Thanh lúc này cũng nhìn người phụ nữ kia, nàng không khỏi kinh ngạc, là cô. Chương 786. Cặp nam nữ yêu đương vùng trộm, người phụ nữ này cũng 30 tuổi. Tướng mạo rất quyến rũ. Tuy chênh lệch không nhỏ khi so với Vân Thanh, nhưng nếu trong mắt người thường thì cũng tuyệt đối được xưng tụng là mỹ nữ. Vân Thanh sao? Vẻ mặt người phụ nữ có chút tái nhợt. Cô, sao cô lại ở đây? Các người là ai? Các người muốn làm gì? Người đàn ông kia cực kỳ tức giận. Hắn tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 30. Tướng mạo bình thường, tóc rất dài. Nếu so với người phụ nữ kia thì còn dài hơn. Rất có hương vị nghệ sĩ. Không có gì, chỉ là đạp sai cửa mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn kéo Vân Thanh muốn đi ra. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Đợi chút. Người phụ nữ lập tức nôn nóng. Vân Thanh, cô có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần đừng nói chuyện này ra ngoài là được. Nếu có gan cướp chồng người ta, như vậy cũng đừng nên sợ người ta sẽ biết. Vân Thanh dùng ánh mắt khinh thường nhìn người phụ nữ kia. Nhưng cô yên tâm, tôi không có hứng thú với những chuyện hư hỏng của cô, chúng tôi chỉ đến tìm Dương San. Cô thật sự đến tìm Dương San? Người phụ nữ có chút nghi ngờ, nhưng sau đó lại nói thêm. Dương San ở đối diện, cô ấy ở phòng 407. Chồng, chúng ta đi thôi. Vân Thanh kéo Hạ Thiên ra ngoài, sau đó gõ cửa phòng đối diện. Lúc này cửa phòng nhanh chóng mở ra. Một cô gái còn ngái ngủ xuất hiện trước mặt hai người. Nhưng đây không phải là Dương San, là bạn học của Dương San, là Nhạc Dương. Ai vậy, người ta còn chưa tỉnh? Á, Nhạc Dương ngáp một cái. Lần đầu tiên nàng đến đây nên chưa thích ứng. Tối qua lại ngủ hơi khuya. Nhưng khi nàng tha Hạ Thiên thì không khỏi lùi ra phía sau một bước rồi kêu lên. Sao lại là anh? Anh muốn gì? Tôi đã nói với anh rồi, anh cũng đừng sàm sỡ với Dương San nhà chúng tôi. Này, đừng nói bậy bạ, tuy tôi không thích đánh người quái gì, nhưng nếu cô còn nói lung tung thì tôi cũng đánh luôn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhạc Dương. Tôi cũng không có hứng sàm sỡ nha đầu Dương San, dáng người không ra gì. Anh. Nhạc Dương quá tức giận. Tôi không phải người quái gì, tôi chỉ không đẹp bằng vợ anh mà thôi. Vậy là đủ rồi, không đẹp hơn vợ tôi đều là quái gì. Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói. Gương mặt Nhạc Dương chợt thâm đen. Lý luận chó má gì vậy? Đúng là thằng khùng tự kỷ. Nói ra thì phụ nữ cả thế giới nhổ nước miếng dìm chết từ lâu rồi. Nhạc Dương là ai vậy? Bên trong truyền ra âm thanh của Dương San, nàng còn đang mơ mơ màng màng, xem ra đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Là người sàm sỡ cậu. Nhạc Dương thuận miệng lên tiếng. Sao? Dương San kêu lên một tiếng duyên dáng, rõ ràng nàng rất sợ. Này, rốt cuộc anh đến làm gì? Nhạc Dương dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Có việc gì cứ nói, không thì phắn đi. Tôi không đến tìm cô quan tâm tôi đi hay không làm gì. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tuy hắn cũng không tình nguyện đi tìm Dương San, nhưng hắn không tình nguyện là một chuyện. Người khác muốn đuổi đi là một chuyện. Dù hắn phải đi thì cũng là bản thân tình nguyện mới được. Hắn sao có thể để người khác đuổi đi? Nhạc Dương cho anh ta vào. Lúc này âm thanh của Dương San lại truyền ra. Dương San, sao bạn có thể cho anh ta vào? Người này chắc chắn không tốt lành gì. Nhạc Dương vội vàng nói. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì cảm thấy một luồng khí lực cực mạnh phóng đến. Điều này làm nàng không tự chủ được phải lui về phía sau. Mãi đến khi lui đến bên cạnh giường thì ngồi xuống. Lúc này Hạ Thiên cũng mang theo Vân Thanh đi vào không chút hoang mang. Vân Thanh không nói gì. Nàng nghe Nhạc Dương nói Hạ Thiên cái gì mà sàm sỡ Dương San. Khi nàng thấy Dương San thì nghĩ rằng khả năng đó có thể tồn tại. Dương San này rất xinh xắn, dáng người tuy chưa trưởng thành nhưng cũng không tính là kém cỏi. Tất nhiên điều quan trọng là trên người nàng có một luồng khí chất đặc biệt. Còn có sự tinh khiết mà các cô gái khác khó có được. Một cô gái như vậy, dù gương mặt không tính là quá đẹp, dù dáng người không quá tốt cũng vẫn có lực thu hút rất lớn với cánh đàn ông. Anh tìm tôi làm gì? Dương San nhìn Hạ Thiên, từ sau khi bị Hạ Thiên sàm sỡ lần trước, nàng rất sợ hắn. Tiểu Kiều nói tôi đến tìm cô, nếu không tôi sẽ không đến. Hạ Thiên thuận miệng nói. À, chị gái đã đưa số điện thoại của anh cho tôi, nhưng tôi cũng không có việc gì, vì vậy cũng không điện thoại. Dương San vội vàng nói. Tất nhiên thực tế là nàng không dám điện thoại cho Hạ Thiên. Chỉ là nàng không dám từ chối nên mới đồng ý lời đề nghị của Kiều Tiểu Kiều. Vậy thì được, dù sao tôi cũng chỉ đến xem mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nếu không có gì thì tôi đi đây. Hạ Thiên vốn cũng không có cảm tình liên lạc với Dương San. Chẳng qua chỉ không muốn để Vân Thanh nói mình lừa gạt. Vì vậy hắn mới đến đây. Đi nhanh, chúng tôi còn ngủ. Nhạc Dương ước gì Hạ Thiên đi ngay. Cô có tin tôi làm tôi mãi mãi ngủ không yên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhạc Dương. Tôi không tin. Nhạc Dương dùng giọng không phục nói. Hạ Thiên đột nhiên lấy ra ngân châm đâm lên người Nhạc Dương. Sau đó hắn kéo Vân Thanh đi ra. Chị Vân Thanh, chúng ta đi. Hai người vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra. Người phụ nữ bên trong ăn mặc chỉnh tề đi ra. Khi thấy Vân Thanh thì nàng có chút xấu hổ. Nhưng nàng không lên tiếng mà chỉ nhanh chóng đi vào gian phòng cách vách và mở cửa đi vào. Rõ ràng người phụ nữ này ở gian phòng bên cạnh. Chị Vân Thanh, người phụ nữ kia là ai vậy? Lúc này Hạ Thiên không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Cô ta là Liễu Hà. Vân Thanh vừa nói được vài chữ thì cửa phòng bên kia lại mở ra. Người đàn ông tóc dài đi ra. Khi thấy Hạ Thiên và Vân Thanh thì hắn chợt ngẩn ngơ. Nhưng một giây sau hắn đã nở nụ cười sáng lạn với Vân Thanh. Vân Thanh tiểu thư sao? Tôi là Ba Sơn, không biết em có hứng thú phát triển trong ngành giải trí không? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vân Thanh thản nhiên nói. Vân tiểu thư, điều kiện của em rất tốt. Gương mặt không kém gì các ngôi sao nổi tiếng. Thân hình thì rất tuyệt. Rất thích hợp đi theo chiều hướng gợi cảm. Tên đàn ông Ba Sơn vừa nói vừa dùng ánh mắt soi mói quét qua người Vân Thanh. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội từ bụng dưới bùng lên. Cơ thể cũng bay lên. Hắn trực tiếp đụng vào cột phòng. Bay vào trong phòng rồi ngã nặng nề xuống đất. Cuối cùng hắn không tự chủ được mà hét lên thảm thiết. Chương 787. Đạo diễn Tân Dụ. Thằng ngu, dám soi mói vào dáng người của vợ tao sao? Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, kết cục bây giờ của Ba Sơn chính là kiệt tác của hắn. Ba Sơn đáng thương bị đánh văng cho đầu óc choáng váng, một lúc lâu sau còn chưa thể đứng lên được. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm vòng eo mềm mại của Vân Thanh xoay người rời đi. Dáng của vợ hắn tất nhiên không thể cho đàn ông khác soi mói. Chỉ một mình hắn nghiên cứu mà thôi. Hắn quyết định bây giờ sẽ đi nghiên cứu dáng người của Vân Thanh, sẽ lấy những mất mát hôm qua quay về. Hạ Thiên người đi thang máy xuống bên dưới. Khi ra khỏi khách sạn thì có hai nam một nữ đi đến. Ba người này Hạ Thiên đã từng được gặp qua. Chính là Phó Bí Thư Mạnh Tiến Tài huyện Mộc Dương và Thư Ký. Còn có một người tự xưng là chị họ của Dương San, là Dương Ngọc Quyên. Khi thấy Hạ Thiên thì Mạnh Tiến Tài chợt sững sờ, hắn lập tức vui mừng. Hạ tiên sinh, cậu cũng đến huyện Mộc Dương rồi sao? Tôi đã sớm đến rồi. Hạ Thiên thuận tiện trả lời một câu. Xấu hổ quá, tôi không biết chuyện này, thật sự chậm trễ. Mạnh Tiến Tài nói với vẻ mặt hối lỗi. Hạ Thiên cắt đứt lời Mạnh Tiến Tài. Này, các người đến tìm Dương San sao? Vậy thì cứ đi lên, tôi còn có việc. Mạnh Tiến Tài chợt giật mình. Hắn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Vân Thanh thì chợt nghĩ đến vấn đề gì đó. Hắn gật đầu nói. Hạ tiên sinh, tôi cũng không cản chân cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện cậu có thể điện thoại đến bất cứ lúc nào. Mạnh Tiến Tài lấy ra một danh thiếp đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng tiếp nhận. Sau đó hắn kéo Vân Thanh bỏ đi. Lúc này hắn không có tâm tính liên hệ với đám người này. Nhân viên bảo vệ bên ngoài thấy được tình cảnh như vậy thì thầm kêu may mắn. Chỉ cần nhìn bộ dạng khách khí của chủ tịch Mạnh thì biết. Có lẽ Hạ Thiên kia có bối cảnh. Cậu cũng biết đám người này sao? Vân Thanh lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không thể ngờ Hạ Thiên này cũng biết được khá nhiều người ở huyện Mộc Dương. Đúng vậy. Người kia tên là Mạnh Tiến Tài, là phó chủ tịch huyện Mộc Dương. Còn người phụ nữ kia tên là Dương Ngọc Quyên, nghe nói là chị họ của Dương San. Hạ Thiên giới thiệu sơ lược. Vốn chúng tôi định mua trực tiếp Thanh Phong Sơn với anh ta. Đáng tiếc là anh ta không làm chủ được. Vì vậy tôi cũng chẳng quan tâm đến anh ta làm gì cho mệt. Vân Thanh gật đầu, nàng cũng không hỏi thêm. Dù sao nàng cũng không có hứng thú với chuyện này. Nàng khởi động xe rồi hỏi một câu. Chúng ta đi đâu bây giờ? Chị Vân Thanh, hôm qua chúng ta mướn phòng ở khách sạn, chúng ta vẫn còn chưa trả phòng. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh nghe nói như thế thì chợt hiểu ra, người này tuyệt đối không phải chạy đến khách sạn để trả phòng. Tuy Vân Thanh biết rất rõ điều này nhưng cũng không nói gì. Nàng lái xe đưa Hạ Thiên đến khách sạn. Khi vừa vào phòng thì nàng đã bị Hạ Thiên cho ngồi lên trên. Khách sạn Đông Thăng. Kháng nghị, tôi muốn kháng nghị, huyện Mộc Dương các anh tiếp đãi khách như vậy sao? Tôi đường đường là đạo diễn nhưng lại bị người ta đánh. Thậm chí các anh còn không bắt được kẻ ra tay. Với hoàn cảnh trị an như vậy mà các anh muốn người ta đến đầu tư sao? Tôi thấy khỏi cần làm video tuyên truyền làm quái gì, có làm cũng vô dụng. Ba Sơn gầm lên trong phòng, Mạnh Tiến Tài đứng ở đối diện cũng cảm thấy xấu hổ. Thực tế đến bây giờ Mạnh Tiến Tài còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn muốn tìm đạo diễn Ba Sơn đến để quay phim tuyên truyền. Nào ngờ khi vừa vào cửa thì phát hiện Ba Sơn đang té trên mặt đất. Đến khi thức dậy thì nổi trận lôi đình. Ba Sơn làm như vậy cũng kinh động đến những người khác. Liễu Hà và đám nhân viên đài truyền hình cũng xuất hiện để hỏi thăm tình huống. Vài ngày trước Mạnh Tiến Tài đã liên lạc với đài truyền hình. Hắn nói về chuyện Thanh Phong Sơn. Sau đó đài truyền hình quyết định làm một phóng sự về Thanh Phong Sơn. Sau khi quay phim xong đài sẽ phát tin. Người dẫn chương trình trong bản tin là Liễu Hà, những nhân viên khác cũng đến từ đài truyền hình tỉnh. Nhưng Ba Sơn thật ra không phải là người của đài truyền hình tỉnh. Hắn là một đạo diễn, nghe nói rất có danh tiếng. Còn rốt cuộc có bao nhiêu danh tiếng thì Mạnh Tiến Tài cũng không rõ. Ít nhất hắn cũng chưa nghe qua về người này. Vì phim phóng sự tương đối dài, cũng không thích hợp cho việc tuyên truyền. Vì vậy Mạnh Tiến Tài thấy cần phải làm một đoạn phim tuyên truyền ngắn. Vấn đề là đài truyền hình không có đạo diễn phù hợp. Vì vậy Mạnh Tiến Tài phải tự mình tìm đạo diễn. Cuối cùng Liễu Hà đề cử Ba Sơn. Mạnh Tiến Tài đang tìm không thấy người. Bây giờ có người đề cử, tất nhiên hắn sẽ đồng ý. Cứ như vậy mà Ba Sơn tự xưng là đạo diễn tân dụ cùng đi theo đến huyện Mộc Dương. Nhưng hắn đến đây để quay phim tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn hay quan hệ vụng trộm với Liễu Hà? Điều này rất khó nói. Trên đường về huyện thì Mạnh Tiến Tài biết vì đạo diễn Ba Sơn này không dễ hầu hạ. Thực tế phòng 406 được sắp xếp cho Dương San. Gian phòng này tương đối yên tĩnh. Nhưng bây giờ xem ra Ba Sơn đã cưỡng chế mất. Nói thật thì ấn tượng của Mạnh Tiến Tài về Ba Sơn là không tốt. Nhưng hắn nghe nói tất cả đám đạo diễn chó má đều rất khó hầu hạ. Vì vậy chỉ biết chịu đựng mà thôi. Dù sao bây giờ hắn cũng có việc cầu người. Hơn nữa địa phương như Mộc Dương mà có đạo diễn tình nguyện đến cũng không tệ. Hắn không dám đắc tội với người ta. Nếu người này bỏ chạy, như vậy ai làm phim tuyên truyền? Nếu không có phim thì đừng hòng tuyên truyền. Huyện Mộc Dương biết phải làm sao để đưa tin. Đạo diễn Ba, anh đừng nóng. Trước tiên anh nói rõ sự việc, chúng tôi nhất định sẽ xử lý. Mạnh Tiến Tài cũng chỉ biết nói như vậy mà thôi. Các anh tốt nhất xử lý ngay cho tôi, nếu không tôi quay về thủ đô Giang Hải. Ba Sơn dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Gần đây hắn tự cho rằng mình là người rất cao. Bây giờ lại bị đánh ở một huyện nghèo thế này. Tất nhiên hắn sẽ cảm thấy khó nhẫn nhịn. Còn vấn đề hắn bị người ta bắt gặp nằm ngủ với vợ kẻ khác. Chuyện này quá bình thường với hắn. Hắn tuyệt đối không quan tâm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngủ với vợ người ta. Có gì phải sợ? Đạo diễn Ba, anh biết người đánh mình là ai không? Mạnh Tiến Tài hỏi một câu. Tôi mà biết thì còn cần các anh tìm người sao? Khách sạn này có camera giám sát, các anh không biết lấy ra xem sao? Ba Sơn tức giận nói. Được rồi, tôi sẽ cho người đi xử lý. Mạnh Tiến Tài có chút bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ rồi quyết định điện thoại cho cục trưởng cục công an Thạc Trường Canh. Những vấn đề trị an nên để người trong nghề đến xử lý. Bí thư Thạch, tôi là Mạnh Tiến Tài. Mạnh Tiến Tài nhanh chóng điện thoại cho Thạc Trường Canh, giọng điệu của hắn rất khách khí. Dù hắn là phó chủ tịch nhưng thực tế còn chưa phải là thường ủy huyện ủy. Mà bí thư tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Thạc Trường Canh lại là thường ủy huyện ủy. Dù xét về cấp bậc hay uy vọng cũng thua xa Thạc Trường Canh. Vì vậy Mạnh Tiến Tài không dám không khách khí. Chương 788. Bồi thường tiền thuốc men. Mạnh Tiến Tài giới thiệu kỹ càng tình huống cho Thạc Trường Canh. Sau khi Thạc Trường Canh biết chuyện lần này có liên quan đến đại cục phát triển của huyện Mộc Dương thì cũng rất quan tâm. Ngay sau đó hắn đã chạy đến khách sạn Đông Thăng. đồng thời điện thoại cho thủ hạ đắc lực trong cuộc công an chạy đến điều tra sự kiện đạo diễn bị ẩu đả. Vì Ba Sơn bị đánh trong hành lang khách sạn nên tất nhiên camera quản chế sẽ thu hình được toàn bộ quá trình. Vì vậy sự việc trở nên rất đơn giản. Nhưng sau đó dù là Mạnh Tiến Tài hay Trần Tự Cường cũng lập tức cảm thấy rất phiền toái. Bí thư Thạch, chúng ta thảo luận một chút nhé. Mạnh Tiến Tài khẽ nói với Thạc Trường Canh. Thạc Trường Canh gật đầu. Hắn cũng rất muốn thảo luận chuyện này với Mạnh Tiến Tài. Bây giờ Mạnh Tiến Tài chủ động mở miệng. Tất nhiên hắn cầu còn chưa được. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, cũng không tìm địa phương bí mật mà đi ra bên ngoài cửa. Dù sao đây cũng là huyện thành, cửa khách sạn thường chẳng có ai. Thật ra nói chuyện phiếm ở đây sẽ an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác. Vì ở những địa phương thế này sẽ chẳng bao giờ bị nghe lén. Bí thư Thạch, chuyện này có chút phiền toái, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Mạnh Tiến Tài mở miệng nói. Chủ tịch Mạnh, anh nói phiền toái là chỉ phương diện nào? Thạc Trường Canh cũng có chút bất ngờ. Nếu nói theo lý thì chuyện này là phiền toái của hắn. Dù sao hắn cũng thấy rõ người đánh đạo diễn Ba Sơn chính là Hạ Thiên. Vân Thanh và Hạ Thiên đi cùng với nhau. Đứng ở góc độ của Thạc Trường Canh thì mình nhất định phải bảo vệ cho Hạ Thiên và Vân Thanh. Nếu là người khác thì hắn nhất định có thể thu phục. Nhưng Ba Sơn là đạo diễn từ bên ngoài đến. Hắn cũng không chắc có thể hòa giải được. Bí thư Thạch, anh không biết đấy thôi, tôi quen người thanh niên đánh đạo diễn Ba. Mạnh Tiến Tài cũng không giấu. Cậu ta là Hạ Thiên. Tuy tôi không hiểu rõ lai lịch của cậu ta, nhưng hôn thê của cậu ta chính là Kiều Tiểu Kiều thành phố Giang Hải. Có chuyện này sao? Thạch Trường Canh thật sự kinh ngạc. Hắn thật sự không biết Hạ Thiên có liên quan gì đến Kiều Tiểu Kiều. Tuy thành phố Giang Hải là tỉnh thành, nhưng vì huyện Mộc Dương không cách quá xa Giang Hải. Hơn nữa Kiều Tiểu Kiều rất nổi tiếng. Vì vậy mà Thạch Trường Canh cũng biết nàng là ai. Việc này cực kỳ chính xác, tôi đã kiểm chứng rồi. Mạnh Tiến Tài khẽ gật đầu. Bí thư Thạch, tôi cũng không gặp anh. Khi tôi đến Giang Hải thì đã gặp Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều chính miệng nói sẽ đầu tư khai phá Thanh Phong Sơn. Hơn nữa toàn bộ số tiền đầu tư là hơn 10 tỷ. Thạch Trường Canh cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra lai lịch của Hạ Thiên thật sự bất phàm. Nhưng tiểu tử kia có vị hôn thê là Kiều Tiểu Kiều. Sao lại đi cùng với Vân Thanh? Khi thấy Thạch Trường Canh không nói lời nào thì Mạnh Tiến Tài lại mở miệng. Bí thư Thạch, anh xem có biện pháp gì làm phai nhạt vấn đề này không? Tuy đạo diễn Ba kia cũng không dễ đắc tội, nhưng nói thật, nếu đắc tội với đạo diễn Ba thì khỏi làm phim tuyên truyền. Nhưng nếu đắc tội với Hạ Thiên và quá trình đầu tư bị hớ, tôi thấy thà đắc tội với đạo diễn Ba còn hơn đắc tội với Hạ Thiên. Tất nhiên nếu không đắc tội với cả hai thì quá tốt. Thật ra chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Thế này đi, chủ tịch Mạnh, anh có lẽ quen thuộc đạo diễn Ba. Anh nói vài lời với anh ấy, để xem anh ấy có tình nguyện hòa giải hay không. Thạc Trường Canh có chút trầm ngâm. Còn vấn đề phía Hạ Thiên, tôi sẽ xử lý. Được, cứ như vậy, tôi đi làm công tác với đạo diễn Ba. Mạnh Tiến Tài gật đầu, hắn có chút chần chừ rồi bổ sung thêm một câu. Bí thư Thạch, khi anh bàn vấn đề với Hạ Thiên, đừng nên làm cho sự việc trở nên rối rắm. Chủ tịch Mạnh, anh cứ yên tâm, tôi cũng không gạt anh, tôi có quen với Hạ Thiên. Thạch Trường Canh cười nhạt một tiếng. Thật sao? Mạnh Tiến Tài có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn chợt vui sướng. Vậy thì quá tốt, có bí thư Thạch ra tay, chuyện này nhất định sẽ giải quyết thuận lợi. Nếu nói thật lòng, tuy luận về chức vụ thì Thạch Trường Canh cao hơn so với Mạnh Tiến Tài, nhưng thật ra chênh lệch cũng chẳng phải trời biển. Dựa theo lẽ thường thì Mạnh Tiến Tài sẽ không khách khí với Thạch Trường Canh như vậy. Nhưng vấn đề là Mạnh Tiến Tài biết rất rõ Thạch Trường Canh là một người có thực quyền mạnh trong phe phái chính trị ở huyện Mộc Dương. Mạnh Tiến Tài căn bản chỉ là một phó chủ tịch có chút thực quyền. Nếu so sánh thì thật sự kém rất xa. Mạnh Tiến Tài đi vào trong khách sạn chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho đạo diễn Ba Sơn. Thạc Trường Canh đứng ngoài cửa một lúc cũng lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh. Nhưng điện thoại vang lên thật lâu mà chẳng có người bắt máy. Thanh niên đúng là khó thể tách ra được. Thạc Trường Canh lầu bầu một câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn cơ bản có thể biết Vân Thanh và Hạ Thiên đang làm gì. Tuy hắn còn chưa biết rõ ràng tam giác quan hệ Hạ Thiên, Vân Thanh và Kiều Tiểu Kiều, nhưng hắn quyết định không quấy rầy hai người. Thực tế Vân Thanh nghe điện thoại vang lên, nhưng lúc này nàng căn bản không có thời gian nhận điện thoại. Nàng chỉ nằm ì trên giường dùng tư thế thích hợp nhất để đón nhận sự xâm chiếm của Hạ Thiên, xem như đền bù tổn thất tối qua. Nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Mãi đến hơn 12 giờ trưa thì Vân Thanh mới có thời gian nhàn rỗi. Nàng lấy điện thoại ra và phát hiện cuộc gọi nhớ của Thạc Trường Canh. Buổi sáng chú Thạc điện thoại cho tôi, không biết có chuyện gì, cậu để tôi điện thoại, đừng quấy rối. Vân Thanh nằm trong ngực Hạ Thiên, nàng khẽ dặn dò một câu. Lúc này hắn đang dùng tay vo hai ngọn núi của nàng như vò bột, bộ dạng rất vui sướng. Chị Vân Thanh, chị yên tâm, tôi sẽ không quấy rối. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời nhưng động tác tay căn bản không dừng lại. Vân Thanh cũng mặc kệ Hạ Thiên. Cũng may nàng đã bắt đầu thói quen để Hạ Thiên tha hồ chơi đùa. Vì vậy bây giờ nàng có gọi điện thoại cũng chẳng sao. Vì thế nàng bấm số của Thạc Trường Canh. Chú Thạch, là cháu đây, buổi sáng chú điện thoại cho cháu, không biết có chuyện gì. Điện thoại vừa nối thông thì Vân Thanh đã mở miệng hỏi. Tiểu Thanh, không có gì, bây giờ cháu đang ở cùng với Hạ Thiên chứ? Thạc Trường Canh dùng giọng ôn hòa hỏi. Đúng vậy. Vân Thanh cũng không giấu, điều này chẳng có gì cần phải giấu. Vân Thanh dừng lại một chút rồi bổ sung. Chú Thạch, có phải Thuần Thuần không tốt à? Không phải, bây giờ Thuần Thuần rất tốt. Thạc Trường Canh vội vàng trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói ra nguyên nhân chính. Hạ Thiên đánh một người ở khách sạn Đông Thăng, cháu biết chứ? Đúng vậy, người kia là đại diễn Ba Sơn, hắn nói vài lời không tốt với cháu, Hạ Thiên tức giận nên ra tay đánh người. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng có chút kỳ quái. Chú Thạch, làm sao vậy? Chẳng lẽ Ba Sơn kia bị thương rất nặng sao? Cũng chẳng phải, không bị thương gì cả. Thạc Trường Canh trả lời. Nếu đã không bị thương, vậy thì có gì đâu. Anh ta muốn truy cứu sao? Muốn thì chúng ta bồi thường chút thuốc men. Vân Thanh không nghĩ ra, vì sao một chuyện nhỏ như vậy lại làm phiền đến một cục trưởng cục công an như chú Thạch. Chương 789. Cái gì gọi là cho đòn? Thạc Trường Canh giải thích một lượt cho Vân Thanh trong điện thoại. Sau đó nàng mới biết được sự việc quả nhiên có chút phiền toái. Khi Vân Thanh và Hạ Thiên đang cần dây dưa ở khách sạn thì Mạnh Tiến Tài đã làm công tác với Ba Sơn. Nhưng khi thấy Mạnh Tiến Tài càng xem trọng mình thì Ba Sơn càng kiêu ngạo. Dù Mạnh Tiến Tài đã nói những lời hữu ích nhưng Ba Sơn vẫn muốn Hạ Thiên và Vân Thanh phải cùng nhau đến trước mặt hắn cầu xin mới được. Điều này còn chưa tính. Ba Sơn còn phải xem thành ý xin lỗi của bọn họ. Như vậy mới quyết định có nên tha thứ hay không. Ba Sơn nói nếu chính quyền huyện Mộc Dương không làm được điều này thì hắn sẽ lập tức bỏ đi. Còn nói sẽ ra ngoài tuyên truyền trị an ở Mộc Dương cực kỳ kém cỏi, cho người ta khỏi đến đây đầu tư. Hắn còn nói mình sẽ thông báo cho tất cả đạo diễn trong nước, sẽ để cho bọn họ đè ép huyện Mộc Dương. Dù là ai cũng không thèm đến đây làm phim. Tuy nghe qua những lời này có chút quá phận nhưng thực tế Mạnh Tiến Tài vẫn sợ hãi. Nếu sự việc huyên náo như vậy thì hắn nhất định sẽ khó thể nào báo cáo công tác. Mạnh Tiến Tài rơi vào đường cùng, chỉ phải tìm Thạc Trường Canh, hy vọng Thạc Trường Canh có thể nghĩ ra biện pháp. Khi Vân Thanh điện thoại cho Thạc Trường Canh, Thạc Trường Canh cũng đang khổ sở vì vấn đề này. Chú Thạch, các người chưa ký hợp đồng làm phim với Ba Sơn sao? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Chú đã hỏi rồi, còn chưa ký. Thạc Trường Canh có chút bất đắc dĩ. Nghe nói là đến đây mới ký. Nhưng bây giờ có chuyện như vậy, sợ rằng chú cũng hoài nghi Ba Sơn kia đang cố ý như thế với mục đích vòi tiền. Chú Thạch, cháu thấy các chú cũng không cần phải sợ người này. Bây giờ có rất nhiều đạo diễn. Tên Ba Sơn này cháu đã từng nghe qua. Hình như không phải đạo diễn gì nổi tiếng. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Dù hắn ta thật sự không làm, chúng ta đi tìm đạo diễn khác là được. cũng chỉ có thể như vậy. Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ. Chú Thạch, xấu hổ quá, thật ra cháu cũng có thể xin lỗi người kia, nhưng Hạ Thiên sợ rằng sẽ không đồng ý. Vân Thanh áy náy nói. Tuy nàng chưa tính là hiểu rõ Hạ Thiên, nhưng nàng biết người này sẽ chẳng bao giờ xin lỗi ai. Nếu thật sự bảo hắn xin lỗi, nói không chừng sẽ đánh cho Ba Sơn kia một trận. Đúng lúc này Hạ Thiên lại mở miệng. Chị Vân Thanh, thật ra tôi tình nguyện đi xin lỗi. Sao? Vân Thanh chợt sững sờ, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Cậu nói thật sao? Tất nhiên là sự thật. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị Vân Thanh, chị xem tôi có bao giờ gạt chị đâu. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng cũng không biết người này nói thật hay đùa. Chị Vân Thanh, bây giờ chúng ta sẽ đi xin lỗi Ba Sơn. Hạ Thiên ra vẻ rất vội vàng. Cậu đổi tính khi nào vậy? Vân Thanh có chút không nghĩ ra. Chị Vân Thanh, tôi nào có đổi cái gì, vẫn là họ Hạ thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Khoảnh khắc này Vân Thanh cảm thấy dở khóc dở cười, nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, tôi tin tưởng cậu một lần. Lầu một khách sạn Đông Thăng. Mạnh Tiến Tài đang mở tiệc chiêu đãi Ba Sơn và các nhân viên đài truyền hình. Tất nhiên Dương San và Nhạc Dương cũng nằm trong hàng ngũ được chiêu đãi. Dương Ngọc Quyên liên tiếp mời rượu Ba Sơn. Nàng là người có bộ dạng khá tốt, công phu quan hệ cũng tốt. Điều này làm cho Ba Sơn khá vui sướng, cũng uống không ít rượu. Nhưng Ba Sơn có vẻ uống được khá nhiều. Hắn không say. Dương Ngọc Quyên thì hai gò má đỏ hồng, có lẽ sắp không nhịn được. Dương San, khi nào thì chúng ta đến Thanh Phong Sơn? Nhạc Dương rõ ràng không thích tình cảnh này, nàng kéo Dương San rồi khẽ hỏi. Mình cũng không biết. Dương San cũng không biết chuyện này. Nếu không bạn hỏi chị họ xem. Nhạc Dương chỉ vào Dương Ngọc Quyên đang sắp say đến nơi. Dương San có chút chần chừ. Chị ấy giống như đã uống khá nhiều, nếu không để đó chút nữa rồi hỏi. Lát nữa chị ấy sẽ say mất. Nhạc Dương bĩu môi. Thôi được, để mình hỏi giúp bạn, trực tiếp hỏi chủ tịch Mạnh. Nhạc Dương rất nóng sốt, nàng quay đầu nhìn Mạnh Tiến Tài rồi mở miệng hỏi. Chủ tịch Mạnh, chúng ta rốt cuộc khi nào mới đi quay phim? Tôi và Dương San xin nghỉ quay về. Không thể chậm trễ thời gian mãi được. Ngày hôm qua chúng tôi đã đến. Bây giờ còn ở lại đây. Khi nào mới đi Thanh Phong Sơn? Sinh viên Nhạc Dương, là thế này, chúng tôi tính toán hôm nay cho mọi người nghỉ một ngày, ngày mai sẽ quay. Em cũng đừng gấp, không mất quá nhiều thời gian đâu. Mạnh Tiến Tài vội vàng giải thích. Ngày mai có thể đi sao? Nhạc Dương lo lắng hỏi một câu. Yên tâm, nhất định là có thể. Mạnh Tiến Tài dùng lời thề sắt son đảm bảo. Đúng lúc này Ba Sơn lại dùng giọng quái gì nói. Chủ tịch Mạnh, ngày mai các anh có thể đi, nhưng tôi thì chưa chắc có thể đi. Mạnh Tiến Tài lập tức có chút xấu hổ, trong lòng cũng có chút căm tức, chẳng phải chỉ là một đạo diễn thôi sao? Có cần phải như vậy không? Dù sao hắn cũng là một phó chủ tịch huyện, ít nhiều cũng phải nể mặt nhau chứ. Mạnh Tiến Tài tuy có chút căm tức nhưng vẫn ráng nín nhìn không nổi giận, nhưng Nhạc Dương lại buồn bực hỏi một câu. Vì sao? Ông là đạo diễn, ông không đi thì chúng tôi ở đây làm gì? Không phải đến để quay phim sao? Vấn đề an toàn của tôi ở khách sạn không được đảm bảo. Nếu bây giờ đến vùng hoang sơ thì khó nói. Sợ rằng sẽ mất mạng. Ba Sơn khẽ hừ một tiếng, hắn cũng rất bất mãn với Mạnh Tiến Tài. Vị phó chủ tịch này luôn mồm nói sẽ xử lý tiểu tử khốn nạn kia. Nhưng bây giờ còn chưa làm việc cho rõ ràng. Giống như có ý muốn lừa đảo hắn. Yên tâm, thằng ngu như ông sẽ chẳng mất mạng ở vùng núi, ông căn bản không cần vào. Một âm thanh lười biếng vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nam một nữ đi đến, là Hạ Thiên và Vân Thanh. Mày nói gì? Ba Sơn tức giận đứng lên, hắn dùng giọng căm tức nói. Mạnh Tiến Tài thầm kêu không ổn, xem ra mâu thuẫn khó thể điều hòa. Vân Thanh lúc này cũng ngẩn ngơ, nàng vội vàng nhéo Hạ Thiên rồi nói. Này, không phải cậu nói đến đây xin lỗi hắn sao? Đúng vậy, tôi đến xin lỗi.